Rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Trở Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và anh Sa đã quay trở lại đến với chuyên mục truyện dài kỳ trong buổi tối ngày hôm nay. Thì anh Sa sẽ mang đến cho quý vị và các bạn tập 2 của bộ truyện Chồng Em Là Thầy đến từ tác giả Hy Lưu. Quý vị và các bạn thân mến, cô bé Áng Trúc mồ côi năm nào giờ đây đã trở thành một cô sinh viên xinh đẹp và cá tính. Được nhận làm con nuôi trong một gia đình giàu có, thế nhưng một cô bé này vẫn giữ được tính cách nhân hậu, hồn nhiên và lạc quan của mình. Cuộc đời của cô sinh viên Ánh Trúc kể từ khi có sự xuất hiện của thầy giáo Quân thì đã có thêm rất nhiều màu sắc. Và tập truyện này chúng ta sẽ được giải đáp một thắc mắc vô cùng lớn, đó chính là thân phận của thầy giáo Quân. Vậy thì rốt cuộc người đàn ông này là người có thân thế ra sao? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung của tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Tình nhé. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 2 bộ truyện Chồng Em Là Thầy, tác giả Hy Lưu qua phần diễn đọc của anh Sa. Lời vừa dứt thì Hạ yếu xíu cái mặt cứ như bánh đa ngâm nước, ngồi lại tại chỗ. Tôi nhìn theo nó có một chút buồn cười. Thôi thì giải quyết xong chuyện trước mắt, rồi sau đó trêu nó sau vậy. Tôi nhìn Tú từ từ đứng dậy, nghiêng đầu về phía cậu ta rồi nói nhỏ. Cậu muốn kết bạn với tôi thật chứ? Anh chàng đó gật đầu. Nếu như vậy thì việc tôi có bạn trai rồi sẽ không ảnh hưởng đến tình bạn của chúng ta đâu nhỉ? Tú nghe tôi hỏi xong câu này có một chút lưỡng lự, sau đó hỏi lại. Cậu có bạn trai rồi sao? Đúng như vậy. Anh ấy hơn mình 8 tuổi, độ trưởng thành để yêu thương và chiều chuộng mình. À, thế hóa ra gu của cậu lại mặn như vậy. Dứt lời thì cậu ta xoay người định rời đi, nhưng bị tôi nhanh chân hơn, đứng chặn lại trước mặt. Này, nụ cười chế giễu cùng với câu nói vừa rồi là sao vậy? Tú đút hai tay vào túi quần, thái độ e dè khi nãy đã được thay thế bằng biểu cảm có phần hơi ngông. Cậu ta đáp. Thì đấy, xinh đẹp như cậu mà lại yêu người hơn nhưng 8 tuổi. Nghe nó giống như cái kiểu được đại gia bao nuôi. Ôi, qua câu nói vừa rồi, mình đánh giá về độ sáng mắt của cậu chắc là 10 trên 10 đấy. Chỉ có điều hơi tiếc cho não một tí. Thế không biết có phải là được lập trình giống như robot hay không nhỉ? Mà có thể đưa ra kết luận phán đoán về một người nhanh đến như vậy. Trong trí nhớ của mình thì hình như đây là lần đầu tiên tôi gặp cậu thì phải. Lúc này thì gương mặt của Tú lộ rõ vẻ tức giận, nhưng mà không biết phải dùng lời lẽ nào để nói lại, đành nhanh chân rời đi. Còn tôi thì vô cùng khoái chí. Đàn ông con trai kiểu gì mà nhỏ nhen, dùng suy nghĩ thiển cận của bản thân đánh giá về người khác, trong khi có một sự thật rất hiển nhiên là tôi làm gì đã có người yêu. Chỉ tính là nói vậy cho cậu ta biết ý mà thôi, ai ngờ đâu là bị nói là được đại gia bao nuôi. Kể mà nó đúng thì tôi cũng nhận đấy. Đằng này có được miếng nào đâu mà lại mang tiếng oan như vậy. Quay trở về bàn, cái Hà nhìn tôi không chớp mắt, ánh mắt thì chất chứa bao nhiêu sự ngưỡng mộ. Ôi, bạn tôi nói hay quá cơ. Chuyện, tao mà lại. Cơ mà bạn có người yêu hơn tận 8 tuổi khi nào thế? Sao mà tôi không biết nhỉ? Nói bừa thôi, ai biết gì đâu. Nói đến đây thì hai chúng tôi nhìn nhau cười phá lên, sau đó thì dục nhau ăn nhanh còn lên lớp nữa. Mới hôm nào còn là thứ hai, thế mà nay đã là thứ bảy. Kể ra thì một tuần cũng trôi qua nhanh thật đấy. Hôm nay thì tôi chỉ có một ca học buổi chiều, thế nên sáng có thể nằm sai ngủ nướng. Mà cũng tại tối qua lỡ cài bộ phim mà hôm trước xem dở, thành ra khi tỉnh dậy đã gần 11 giờ trưa. Bụng tôi lúc này cũng đang đánh trống biểu tình vì đói, nên mấy thao tác xuống giường, đánh răng rửa mặt cũng được thực hiện một cách nhanh chóng. Bước xuống bậc cầu thang, Chưa gì thì tôi đã ngửi thấy mùi hành phi thơm nức cả mũi. Rồi lại còn mùi thịt kho tàu, món ăn khoái khẩu, siêu tốn cơm của tôi nữa. Tôi sợ là mình đói quá bị ảo giác, nhưng mà càng đi xuống càng thấy thơm quá. Thế là vội chạy nhanh vào bếp, thì bất ngờ bắt gặp bóng lưng quen thuộc của ai kia khiến tôi mừng rơi cả nước mắt. Ơ, bác lên bao giờ vậy? Bác Lê, giúp việc nhà tôi. Nghe thấy như vậy thì quay người lại nhìn tôi, miệng cười tươi rồi đáp. Ừ, bác mới lên lúc sáng ấy. Tôi tiến đến ôm chầm lấy bác Lê. Do là đang vui mà không hiểu sao cái mặt của tôi nó cứ mếu máo như vừa bị ai bắt nạt vậy. Tôi hỏi bác. Sao mà bác về quê lâu quá như vậy? Hơn một tuần ấy. Ở nhà không được ăn món của bác nấu, cháu cứ bị giảm vài cân thịt rồi đây này. Tôi chỉ là nói vui như vậy thôi, thế mà bác ấy cứ tưởng thật. Vội vàng đẩy nhà tôi ra, nhìn một lượt từ trên xuống dưới. Rồi lại còn bắt tôi xoay một vòng để xem nữa. Sau một hồi xem xét thẩm định thì bác Lê bảo với tôi. Thật á? Nhưng mà sao bác thấy làm cháu vẫn như vậy nhỉ? Tôi nghe bác thắc mắc như thế thì bật cười rồi đáp. Cháu nói vui thôi. Không nghĩ là bác lại tin đấy. Bác nhìn tôi cau mày, đưa tay lên đánh nhẹ vào vai của tôi. Cái con bé này, làm bác cứ tưởng thật đấy. Nhưng mà cháu nhớ bác là thật đấy. Nói rồi thì tôi đưa mắt nhìn mấy món bác đang nấu ở trên bếp. Vừa nhìn thấy nồi thịt kho tàu thì miệng của tôi nó tiết nước bọt liên tục ấy. Bụng thì vang lên những tiếng rất rõ ràng. Đến mức bác Lê cũng nghe thấy. Sao vậy? Thế đói rồi à? Dạ vâng ạ. Thế ngồi đi. Bác dọn bữa trưa cho. Dạ vâng. Bởi vì bố và anh Tân đều ở công ty thế nên bữa trưa chỉ có tôi và bác Lê thôi. Mà tính ra thì bác Lê ở với nhà tôi cũng được gần 3 năm. Tôi thương và quý bác lắm, bởi cái tính thật thà hiền lành và rất chịu khó. Bác kể với tôi rằng bác sinh ra ở một vùng quê rất nghèo. Năm 17 tuổi, lấy chồng và có cho mình hai cô con gái. Nhà thêm miệng ăn và hai vợ chồng trông cày vào mỗi mảnh ruộng. Một năm thì hai vụ lúa, ở quê thì không đủ sống thế nên bác trai theo bạn đi làm ăn xa. Những tưởng đâu chồng quyết chí làm ăn để đem lại cuộc sống tốt hơn cho ba mẹ con. Ai ngờ được một thời gian thì bác trai lại quen và lấy một người đàn bà khác tại chỗ làm. Lúc nghe bác kể đến đây tôi hỏi bác có vào chỗ bác trai làm đánh ghen không? Bác lặng lẽ lắc đầu rồi đáp. Hồi đó đi lại khó khăn lắm. Cũng buồn tuổi lắm chứ, nhưng mà cũng không biết làm gì cả. Thôi thì cứ cố gắng nuôi dạy tốt hai đứa con là được rồi. Tính đến nay thì hai cô con gái của bác đều đã trưởng thành và lập gia đình. Nhưng bởi vì hai cô con gái cũng không khá giả cho lắm, vậy nên bác vẫn đi làm. Bác bảo với tôi là còn khỏe thì cố gắng kiếm thêm chút tiền, sau này về già còn xứng già. Chứ không thì cũng không biết trông đợi vào con cháu được. Chúng cũng còn phải lo cho con của chúng nó nữa. Còn về người chồng của bác, ông ấy cũng có hai cậu con trai và đang hạnh phúc với gia đình riêng. Qua đó để tôi thấy được rằng, một cuộc hôn nhân không hạnh phúc thì phụ nữ luôn là người thiệt thòi hơn cả. Đàn ông thì có thể dễ dàng đi tìm người mới, thế nhưng mà với phụ nữ thì họ lại có xu hướng ở như vậy, nuôi con hơn là tìm một điểm tựa mới. Ăn chưa xong, tôi phụ bác dọn dẹp rồi sau đó lên phòng nghỉ ngơi. Lát nữa còn đi học. Đang nằm lướt mấy thứ linh tinh trên Shopee thì thấy Hà nhắn tin. Đọc xong tin thì tôi cũng vội vàng xuống giường thay quần áo. Sau đó thì đeo ba lô lên rồi rời đi ngay. Bước ra khỏi cổng, đập vào mắt của tôi là con xe Mercedes C300 màu trắng của Hà. Và đây là món quà nó được bố mẹ tặng vào sinh nhật năm ngoái. Cửa kính xe được hạ xuống, Hà ngồi trong ghế lái quay ra nhìn tôi. Này, lên đi mày. Tôi đi đến mở cửa xe ra rồi nhanh chóng ngồi vào. Thắt dây an toàn xong quay ra thì Hà đặt túi gì đó lên đùi của tôi. Cái gì vậy? Mở ra thì biết. Tôi mở ra xem thì thấy có hai hộp chân gà ngâm xả tắc. Vì là món yêu thích của mình nên mặt tôi hớn hở lắm, miệng nói. Ôi, ngon thế. Ăn thử đi, siêu ngon đấy. Tôi gật đầu lia lịa, mở hộp ra, nhanh tay lấy ra một miếng bỏ vào mồm. Vì được ăn ngon nên cả người cứ lắc lư liên tục ấy. Hai mắt thì nhắm hờ, nhưng mà đang chiêm nghiệm điều gì đó rất kỳ bí. Rồi lại bỗng mở to hai mắt, quay sang nhìn Hạ cảm thán. Ôi mẹ ơi, ngon bá cháy. Tao biết ngay mà. Thế nào thì mày cũng làm ra mấy cái biểu cảm đó cho xem. Cái này là đồ mà tao được cho. Có 5 hộp, tao mang 2 hộp cho mày đấy. Đúng là bạn tốt. Sao mà tao càng ngày càng cảm thấy yêu mày quá như vậy? Liệu có khi nào tao có tình cảm trên mức bạn bè với mày không nhỉ? Hà nghe xong thì nó quay qua nhìn tôi, khá nhếch mép. Thôi mày thôi đi. Tao còn là gì cái tính của mày nữa. Tao dễ nuôi quá mà. Ừ, dễ nuôi, nhưng mà không dễ chịu. Chẳng như cún ấy. Thì mình đẹp thì mình có giá mà có quyền thôi. Ẹo, thế này tự tin phết nhỉ? Tất nhiên rồi, bản thân của mày mà lại. Nói câu này ra thì hai đứa chỉ biết nhìn nhau cười thôi. Chơi với nhau lâu rồi nên ít nhiều cũng bị lây cái tính điên điên khủng khủng của nhau. Im lặng một lúc thì Hà lên tiếng. Tao định đi nâng mũi mà. Ngay xong thì tôi bất ngờ mắt cha mồm cho. Cái gì cơ? Đang yên đang lành sao lại muốn đi nâng mũi? Sao thế? Không được à? Nhưng mà bình thường thì tao vẫn thấy là mày tự tin với vẻ đẹp của mày lắm cơ mà. Sao bây giờ lại như vậy? Thì... Tội quá. Tao đi siêu thị mua đồ, vô tình gặp người quen của mẹ. Bác ấy nhìn tao một lượt rồi khen tao càng lớn càng xinh. Chỉ hơi tiếc là sống mũi hơi thấp, thiếu hài hòa với khuôn mặt, dẫn đến ảnh hưởng không tốt đến đường tình duyên sự nghiệp sau này. Thế mày tin à? Thì cũng không hẳn là tin, nhưng mà tao cũng hơi quan ngại một tí. Nói đến đây tôi thản nhìn Nga một cái gió tỏ, vặn mình tại chỗ mấy cái rồi lên tiếng. Thế như vậy thì đừng làm. Tại sao? Nghe tao phân tích nhé. Dựa trên khía cạnh kinh tế học, thì những gì mà mày đang có và sẽ có đủ để mày không làm gì mà vẫn dư giả đến cuối đời. Vì mày có nhiều tiền nên có thể dùng tiền mua luôn cho mình một anh chồng cũng được đấy. Lời vừa dứt thì Hà đưa tay đánh lên tay của tôi. Sao đánh tao vậy? Toàn trêu tao cả thôi. Không chịu đưa ý kiến hẳn hoi gì cả. Tao phân tích chuẩn như vậy rồi còn gì nữa. Thôi, không thèm nói với mày nữa. Nhìn thấy Hà có vẻ dần thật nên tôi vội vàng chơi cháy bằng việc thật thà nêu ra quan điểm. Thôi được rồi. Thật ra thì nếu như đó là việc xuất phát từ ý muốn của mày thì tao cũng ủng hộ thôi. Ai thì cũng có quyền làm đẹp cơ mà. Chỉ là nếu như mày quyết định do tác động bởi câu nói của người khác thì tao cảm thấy là không nên. Chắc gì người ta nói đúng đâu. Tao biết rồi. Ngồi trên xe thêm một lúc thì cũng đến trường. Hai đứa loay hoay mãi mới tìm được chỗ để gửi xe. Gửi xong thì hai đứa ung dung bước đi. Ánh mắt lơ đãng ngắm trời, ngắm xe, ngắm cây cổ thụ gần đó. Cho đến khi tiếng chuông báo bắt đầu vào học vang lên, thì hai đứa tôi không ai bảo ai cứ như vậy chạy nhanh về phía thang máy. Thang máy khi đó có khá nhiều người. Tôi và Hà bước vào xong thì cũng đổ lớp kín khoảng trống ít ỏi còn lại. Lên đến nơi cũng may là thầy chưa có vào lớp nên chúng tôi vẫn hiên ngang bước vào lớp. Buổi tối hôm đó tôi ở trên phòng đi xuống thì nhìn thấy bố vừa đi làm về. Nhìn thấy bố thì tôi lon ton chạy lại gọi. Bố? Bố đi làm về à? Bố tháo giày ra khỏi chân nhìn tôi mỉm cười đáp. Ừ. Hôm nay công việc xong sớm, bố về ăn tối với con gái đây. Thật à? Bố lên phòng thay quần áo rồi đi xuống. Tớ còn bảo bác Lê chuẩn bị bữa tối nhé. Dạ vâng ạ. Lúc này trên bàn ăn, chỉ có tôi và bố ăn cùng với nhau thôi. Mà dạo này thì anh Tân cũng ít khi ăn cơm ở nhà. Bố gắp một miếng thịt bò bỏ vào bát của tôi rồi sau đó nói. Ăn đi con. ăn rồi còn lấy sức để mà học bài. Tới năm cuối rồi đấy, chắc là nhiều bài vở có phải không? Dạ, cũng không nhiều lắm đâu ạ. Tôi nói xong thì cũng gắp một miếng bỏ vào bát cho bố. Bố à, bố cũng ăn nhiều vào nhé. Mà dạo này con thấy là bố gầy đi thì phải đấy. Bố biết rồi. Bố nhìn tôi trìu mến khẽ gật đầu. Và rồi cứ như vậy, bữa cơm tổ ấm cúng ngập tràn tiếng cười đùa diễn ra mà không cần phải đến nhà hàng hay những nơi xa xỉ nào. Mọi thứ chỉ là đơn giản, được ngồi ăn cùng với người thân yêu thì dù là ở đâu cũng cảm thấy ấm áp. Ăn cơm tối xong thì hai bố con tôi quyết định đi dạo. Bởi vì gần nhà tôi có cái hồ nhỏ rất thích hợp để đi tản bộ, thế nên tôi và bố cùng nhau ra đó. Vừa bước ra khỏi cổng thì tôi bám chặt lấy tay của bố. Ôi, bố à, thích thật đấy. Mà lâu lắm rồi thì con mới được đi dạo với bố như thế này. Ừ. Mà con nhắc thì bố mới nhớ, cũng lâu lắm rồi thì hai bố con không đi bộ cùng với nhau. Dạo này thì công việc cũng nhiều quá, ít quan tâm đến con. Bố cũng thấy là mình có lỗi. Không đâu bố à, con cũng lớn rồi mà, đâu phải là trẻ con đâu, mà lúc nào cũng cần bố ở bên. Con chỉ mong là bố luôn mạnh khỏe, thi thoảng thì bớt một chút thời gian đi dạo với con như thế này là con vui lắm rồi. Thế em chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Dạ vâng ạ. Đi thêm tầm khoảng chục bước chân nữa thì bố gọi tên tôi. Ánh Trúc. Dạ. Làm con gái của bố mẹ, con hạnh phúc chứ? Bố hỏi thật đấy. Con cứ trả lời theo những gì con suy nghĩ trong lòng nhé. Tôi nghe xong thì cảm thấy ngạc nhiên, không hiểu là vì sao hôm nay bố lại hỏi tôi như vậy. Nhưng bởi vì bố đã hỏi thế nên tôi sẽ thành thật. Tôi hít một hơi thật sâu, ánh mắt nhìn xa xăm về một điểm không rõ ràng phía trước. Tôi đáp. Con hạnh phúc lắm bố à. Nhiều lúc thì con cảm thấy bố mẹ chăm sóc cho con nhiều hơn cả chăm sóc cho anh Tân. Mặc dù anh Tân mới là con ruột của bố mẹ ấy. Thật ra thì bố mẹ đã thống nhất với nhau về cách giáo dục hai đứa. Bởi vì Tân là con trai nên bố sẽ nghiêm khắc hơn so với con. Và bố cũng đặt rất nhiều kỳ vọng vào Tân. Thế nên bố luôn muốn hướng thằng bé đến những gì mà bố cảm thấy tốt nhất. Đôi khi có một chút áp đặt. Đó có lẽ là lý do khiến thằng bé có những lời lẽ gây tổn thương đến con vào đêm hôm trước. Tôi nhìn bố rồi hai mắt tròn xoe. Nói như vậy có nghĩa là lúc bố đứng ở cầu thang, bố đã nghe hết rồi sao? Bố gật đầu. Sau đó thì bố đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc của tôi. Con gái à, đã để con thiệt thòi rồi. Không đâu ạ, con không thấy thiệt thòi gì cả. Ngược lại thì con cảm thấy bản thân quá may mắn bởi vì năm đó đã được bố mẹ nhận nuôi. Nói đến đây thì hai bố con tôi đã ra đến hồ. Tôi kéo bố lại một hàng ghế trống gần đó để ngồi hóng gió. Tôi đưa mắt nhìn về phía mặt hồ phẳng lặng phía trước. Ánh mắt có một chút trầm tư, nhưng mà vẫn cảm nhận được bố quay sang nhìn tôi mấy lần. Dường như là định nói điều gì đó, nhưng mà rồi lại thôi. Bố lại quay mặt đi hướng khác. Mọi thứ cứ như vậy diễn ra một lúc thì tôi chủ động quay sang. Bố à, bố có gì muốn nói với con sao? Nhìn thấy bố cứ ấp a ấp úng mãi như vậy không nói thành lời, tôi liền nói. Bố cứ nói đi, con đang nghe đây. Lúc này thì bố nhìn tôi khẽ gật đầu một cái, sau đó nói. Con trai bác Vượng về nước rồi đấy. Hồ nước lúc nhỏ của hai đứa đã đến lúc thực hiện rồi. Hồ nước này được quyết định bởi ông nội của tôi và ông Kha là bố của bác Vượng. Hai ông lúc còn sống thân nhau lắm. Không biết có phải do nhân duyên trời định hay không mà ông nội của tôi từng cứu ông Kha một mạng. Còn cháu trai của ông Kha thì lại cứu tôi một mạng. Chả là vào năm tôi 6 tuổi, trong một lần bị bố mắng do tôi vớt con cá trong bể cá ra chơi. Vì giận bố nên tôi đi ra sau nhà để trốn mọi người. Lúc đó ở sau nhà có vườn hoa cải đẹp lắm. còn có rất nhiều bướm bay lượn ở đó. Thế như vậy, tôi liền có ý nghĩ sẽ bắt bọn chúng để chơi. Thế là trong lúc đuổi theo con bướm trước mặt, tôi vô tình bị ngã xuống cái ao ở ngay cạnh. Khi đó tôi tưởng là mình sắp chết rồi cơ đấy. Cũng may mà có cháu trai của ông Kha nhảy xuống cứu. Bởi lẽ hôm đó ông Kha có dẫn cháu trai qua nhà tôi chơi. Vì thế tôi bị bố mắng nên ông Kha đã giục cháu trai đi dỗ sảnh tôi. Vậy nên hôn ước của hai đứa cũng bắt đầu từ đó. Bố nhìn thấy tôi im lặng từ nãy đến giờ, gương mặt có vẻ đăm chiêu suy nghĩ thì liền nói. Mấy năm trở về đây, công ty nhà chúng ta làm ăn không được tốt, thua lỗ rất nhiều. Đến mức bố từng có ý định tuyên bố phá sản. Cũng may mà có bác Vượng đứng ra giúp đỡ, vậy nên tạm thời mọi thứ cũng giải quyết ổn thỏa. Giờ phút này nhìn ánh mắt đượm buồn, rưng rưng sắp khóc của bố khi nhắc đến công ty, khiến tôi cảm thấy thương bố quá. Từ thời ông nội gia đình của chúng tôi có một xưởng sản xuất điêu khắc đồ gỗ. Sau này thì việc buôn bán thuận lợi hơn, bố tôi đã mở công ty. Không cần phải nói, cũng đoán được bố tôi tâm huyết với ngành nghề này nhiều như thế nào, bởi vì đó là thành quả từ thời cha ông để lại. Tôi cũng biết là ước nguyện của bố, mong muốn sản phẩm của mình có thể vươn tầm thế giới, xuất khẩu sang nhiều nước khác nữa, chứ không phải là chỉ tiêu thụ trong nước. Có lẽ là khoảng thời gian qua, bố đã rất vất vả, cùng cực lắm, mới có ý định tuyên bố phá sản như vậy. Ấy thế mà tôi không hề hay biết gì cả. Ý nghĩ tự trách đó khiến cho miệng của tôi không tự chủ được thốt lên. Con xin lỗi. Xin lỗi bởi vì bản thân không giúp được gì cho bố trong suốt thời gian qua. Bố nắm chặt lấy tay của tôi. Thật ra thì bố mới là người nên nói câu này. Xin lỗi con. Bởi vì... Chưa để bố nói hết câu tôi đã vội chen vào. Bố không làm sai gì cả. Vậy nên đừng nói lời xin lỗi với con. Tôi cố gắng nở ra nụ cười thật tươi, coi như không có gì cả rồi sau đó nói tiếp. Bố à, bố phải vui mừng bởi vì công ty của chúng ta đã thoát khỏi giai đoạn khó khăn. Con gái bố thì được gả cho một gia đình giàu có chứ. Lời vừa dứt thì bố kéo tôi ôm chặt vào lòng, đưa tay vỗ nhẹ vào lưng của tôi. Con gái, đã để cho con thiệt thòi rồi. Đêm hôm đó tôi nằm trên giường suy nghĩ rất nhiều và tôi nhớ lại buổi gặp mặt của mình cùng với anh, người có hôn ước lúc nhỏ với tôi ấy, vào 4 năm trước. Khi đó thì anh vừa tốt nghiệp đại học ở bên Đức và về lại Việt Nam chơi vài hôm rồi sẽ quay lại để học lên thạc sĩ. Anh nói với tôi hãy quên hôn ước năm xưa đi bởi vì anh đã có bạn gái và anh rất yêu cô ấy. Anh dự định sẽ định cư ở bên đó. Nếu như bố mẹ không đồng ý cho hai người họ kết hôn thì anh sẽ làm như vậy. Khi đó thì tôi lặng lẽ gật đầu rồi đứng lên rời đi. Bởi vì tôi sợ là mình sẽ khóc. Tôi sợ thứ tình cảm đơn phương bao nhiêu năm qua của tôi khiến bản thân trông xấu xí, cùng với hai hàng nước mắt chảy dài. Sau buổi gặp mặt hôm đó, tôi đã cắt đứt mọi liên lạc với anh trên mạng xã hội, thậm chí đổi luôn số điện thoại. Tôi hạn chế qua nhà của anh, cũng ít gặp mặt hai bác hơn, để sau này anh có thông báo kết hôn thì hai bác cũng đỡ khó xử với tôi. Ấy vậy mà giờ đây không rõ là vì lý do gì, anh lại về nước và lại đồng ý thực hiện hôn ước năm xưa. Nghĩ đến đây thì tôi vô thức đưa tay đặt lên ngực. Tại sao tim tôi đập nhanh như vậy? 4 năm rồi đấy. Không nhớ 4 năm qua tôi chưa quên được anh sao? Rõ ràng là 2 năm nay tôi không còn suy nghĩ về anh nữa. Càng nghĩ thì tôi lại càng cảm thấy rối bời với những cảm xúc hỗn loạn. Bản thân hết xoay người bên trái rồi lại xoay bên phải, cho đến gần 3 giờ sáng mới chìm vào giấc ngủ. Bởi vì ngủ muộn thế nên tôi nằm đến tận trưa, cho đến khi bác Lê gõ cửa thì tôi mới tỉnh giấc, cả người uể oải, đấu tranh tư tưởng mãi mới ngồi dậy, đưa tay lên rồi rủi mắt rồi đáp lại bác. Dạ vâng, cháu dậy rồi đây. Sau đó tôi bước xuống giường, lảo đảo bước đi về phía cửa cứ như là người say rượu vậy. Cửa phòng vừa được mở ra, bác Lê nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới. Con bé này, tới đêm qua lại đọc truyện rồi ngủ muộn có phải không? Tôi hạ tay đang dụi mắt xuống, chớp mắt vài cái, lấy lại tầm nhìn ổn định. Bác à, có chuyện gì không bác? Bác lên gọi cháu xuống ăn cơm đấy. Bố bạn trai của cháu đang đợi ở dưới đấy. Vâng à, thì em bác xuống trước đi. Cháu đánh răng rửa mặt xong rồi sẽ xuống ngay. Nói xong thì tôi đi đến kéo tấm rèm ở gần phòng giường ngủ ra, đánh sáng bên ngoài chiếu vào. Sau đó đi nhanh vào nhà vệ sinh. Bác Lê nhìn thấy như vậy, tiến vào trong, gấp lại chăn, dọn lại giường ngủ cho tôi. Vệ sinh cá nhân xong, tôi đi xuống dưới nhà. Lúc bước gần đến phòng bếp, có nghe thấy giọng của bố nói với anh Tân. Đợi em con xuống rồi cùng ăn. Không thích. Nó xuống muộn thì ăn sau đi. Cái thói ở đâu mà cứ bắt người lớn trong nhà phải đợi cơm như vậy? Con... Đoán là bố sắp nổi nóng với anh, tôi đi nhanh lại, vui vẻ nhìn hai người trước mặt. Con xuống rồi đấy, nhà mình ăn cơm thôi à? Ngồi xuống đi con, bữa hôm nay thì bác Lê nấu toàn là món ngon cả thôi. Dạ vâng ạ. Tôi ngồi vào bàn ăn, nhìn thấy bát cơm bố vẫn còn nguyên, còn bát của anh trai đã vơi đi một góc nhỏ. Điều này khiến tôi có một chút áy náy, nên mặt đưa ra mất vài giây. Bố Phúc thấy như vậy thì liền chủ động, gắp miếng đậu phụ nhồi thịt sốt cà chua vào bát cho tôi. Miệng thì thúc giục. Ăn đi con. Dạ vâng ạ, con ăn ngay đi. Bố cũng ăn đi ạ. Bữa cơm ba người nhà chúng tôi cứ như vậy diễn ra. Ăn xong thì anh Tân lên phòng nghỉ ngơi, còn tôi và bố ra phòng khách xem tivi. Sẵn tiện chỗ tài pha trà mà tôi mới học được trên mạng để cho bố uống. Loay hoay một lúc thì tôi cũng ra được thành quả. Chén đầu tiên đưa cho bố thị tẩm xem là có ngon không. Bố ơi, bố uống đi. Trà này thì con được bạn cho đấy. Nghe bảo đâu uống trà này tốt cho sức khỏe lắm mà. Được rồi, thế để bố thử xem nào. Bố nhận lấy chén trà từ tay của tôi đưa lên miệng, nhấp thử một chút, sau đó thì gật gù, đôi mắt nhìn tôi thoáng bất ngờ. Ngon đấy, rất thơm. Tôi nghe xong thì mỉm cười. À, mà tối nay gia đình của bác Vượng ăn tối với nhà của mình đấy. Con không bận gì chứ? Tối nay à bố? Ừ đúng rồi. Thì cũng coi như hai bên ra mắt nhau ấy. Dạ vâng, con biết rồi à. Và rồi thì buổi tối hôm đó tôi chọn cho mình chiếc váy hoa trắng bèo, tóc buông xóa tự do, cùng chiếc nơ nhỏ xinh cài lên tóc. Chân đi giày trắng đế thấp rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Vì anh Tân nói là bận, không đi cùng được, nên bữa tối nay chỉ có bố và tôi đến điểm hẹn. Ngồi trong xe tầm gần 20 phút thì đến nhà hàng. Tình cờ là ở chỗ hai bố con vừa bước xuống khỏi xe, thì cũng nhìn thấy vợ chồng bác Vượng đang bước ra khỏi xe, ngay sau xe của chúng tôi. Bác trai mặc vest màu đen rất lịch lãm phong độ. Bác gái thì quý phái với tóc búi ở phía sau. Mặc một chiếc váy tối màu, dáng suông, nhưng mà vẫn vô cùng thanh lịch. Tôi cùng với bố đi đến gần chỗ hai bác. Vừa nhìn thấy tôi thì bác gái cười tươi đưa tay ra. Ôi, chúc đấy à con, thế lại đây bác xem nào. Tôi cúi đầu chào hỏi hai bác xong rồi tiến lại gần, nắm lấy bàn tay vừa đưa ra của bác gái. Ôi, thế ăn gì mà càng lớn càng xinh thế này? Dạ, cháu cảm ơn ạ. Nói đến đây thì một chiếc ô tô từ xa tiến đến, dừng lại gần chỗ chúng tôi đang đứng. Bác chị nhìn qua thì vui mừng thông báo. À, đến rồi, chồng tương lai của con đến rồi đấy. Tôi nghe xong đưa mắt nhìn theo hướng mà bác chị đang nhìn, thì nhìn thấy cửa ô tô được người ở trong đẩy ra. Một dáng người cao lớn bước xuống. Không hiểu vì sao khi đó tôi cảm thấy vô cùng hồi hộp, xen lẫn một chút lo lắng. Hơi thở thì nóng lạnh một cách lẫn lộn. Chưa dừng lại ở đó, cảm xúc trong tôi nhanh chóng chuyển thành bất ngờ đến ngỡ ngàng khi nhận ra gương mặt và vóc dáng đó, tức không phải là thầy dạy môn quản trị dự án của tôi sao? Mắt thấy là chưa đủ độ đáng tin. Cho đến khi tai tôi nghe rõ thầy gọi bác chị là mẹ, rồi lại còn lễ phép cúi chào bố tôi nữa. Sau đó thì mới nhìn đến tôi. Chào em. Hai mắt của tôi vẫn tròn xoe, nhìn về phía thầy Quân. Người đàn ông tôi gặp 4 năm trước đâu phải thế này đâu. Tôi nhớ là ngày trước anh béo lắm cơ mà. Rồi lại còn bị cần khá nặng nữa. Lúc nào cũng phải đeo kính. Nếu như tháo ra thì coi như là không nhìn thấy gì phía trước cả. Còn bây giờ... Ôi mẹ ơi, cứ như hai người khác nhau vậy. Nhưng vì gia đình của bác Vượng chỉ có một người con trai, vậy nên chắc chắn người trước mặt của tôi là anh rồi. Có lẽ anh đã rất nỗ lực để giảm cân, nên mới có thể khoe hết mọi vẻ đẹp vốn có. Một vẻ đẹp vốn đã bị sự béo của cơ thể che lấp. Gương mặt thì trở nên thon gọn, đường nét thì góc cạnh tạo nên vẻ vô cùng nam tính. Sống mũi cao cuốn hút, thân hình thì cân đối. Không cần nhìn kỹ cũng đoán được dưới lớp áo sơ mi kia là những cơ bụng săn chắc, kết hợp với đôi chân dài miên man trong chiếc quần nâu. Tất cả mọi thứ có lẽ đang hòa quyện cùng nhau tạo nên vẻ đẹp mê đắm này. Tôi cứ đứng ngây người ra ở đó, cứ như là bị thôi miên vậy. Phải đến khi bác Trí đập nhẹ tay lên vai của tôi rồi gọi: Trúc. Trúc ơi, con vẫn ổn chứ? Tôi giật nhẹ người, quay sang nhìn bác. Cháu vẫn ổn thưa bác. Ừ thế được rồi, mọi người đến đông đủ cả rồi thì chúng ta cũng vào trong thôi. Nói xong thì 5 người chúng tôi đi vào trong nhà hàng. Bởi vì đã đặt bàn trước nên đến đây chỉ cần đọc tên người đặt, nhân viên sẽ dẫn đến bàn đã được đặt. Trong suốt bữa ăn, tôi gần như chỉ ngồi nghe mọi người nói chuyện thôi. Thì thoảng thì cười một cái để cảm thấy bản thân bớt lạc lõng. Không biết có phải là mọi người cố tình giấu tôi hay không, mà việc Quân dạy ở trường tôi, có mình tôi đến bây giờ là không biết thôi. Thế bảo làm đi dạy là đam mê thôi, chứ việc chính mà Quân đang làm vẫn là phụ giúp bác Vượng điều hành và quản lý tập đoàn VK. Ăn tối xong thì Quân chủ động nói sẽ đưa tôi về nhà. Khỏi phải nói chứ, nghe xong câu này bố mẹ hai bên đều vui cười đồng ý ngay. Còn tôi thì cũng có nhiều chuyện để hỏi, nên cũng đi cùng xe với Quân. Ngồi vào xe của anh, thấy tôi thắt dây an toàn xong thì anh bắt đầu cho xe lăn bánh. Cả hai đều im lặng một lúc cho đến khi tôi cảm thấy quá ngột ngạt, thì mở miệng nói trước. Anh, em... Không biết là hai đứa nghĩ gì, nhưng mà lúc gọi tiếng anh thì cũng vừa hai Quân thốt lên từ em. Quân nghe thấy như vậy mỉm cười rồi lên tiếng. Em nói trước đi. Thực ra thì em khá sốc khi biết anh chính là thầy Quân. Mặc dù tên giống nhau, nhưng mà lúc gặp anh ở lớp, em không nghĩ đó là anh đâu. Chắc do tôi giảm cân và không còn đeo kính cận như trước nên em đã không nhận ra. Đúng rồi đấy, thực sự là cứ như hai người khác nhau vậy. Tôi nhìn Quân, mặc dù chỉ là nhìn được nửa mặt bởi vì anh đang tập trung lái xe, thế nhưng mà điều đó vẫn khiến tôi bị lóa mắt bởi vẻ đẹp này. Chỉ dám nhìn qua rồi lại quay qua nhìn đi hướng khác. Thế em còn muốn hỏi gì không? Câu hỏi mang tính dẫn dắt này của Quân khiến tôi không chút do dự mà nói. Anh vẫn còn nhớ chuyện 4 năm trước chứ? Có. Khi ấy, chính anh là người bảo em quên đi hôn ước năm xưa của hai nhà. Bởi vì anh đã có bạn gái. Thế thì tại sao bây giờ lại muốn kết hôn với em vậy? Nghe tôi hỏi xong, khóe miệng của Quân có một chút giật giật. Có một điều gì đó tức giận trong anh thì phải. Và điều này làm cho lực ở tay đặt trên vô lăng tăng lên, khiến cho gân xanh nổi dần trên đó. Mọi thứ xảy ra khá chớp nhoáng, chỉ thoáng có vài giây rồi cũng trở lại bình thường. Quân nói: Chia tay rồi. Mối tình đó khiến tôi hiểu ra tình yêu là thứ gì đó thật nhảm nhí. Vậy nên tôi đã chọn về nước, nghe theo sự sắp xếp của bố mẹ. Họ cũng lớn tuổi rồi, mong mơ có cháu bồng bế ngày càng tăng cao. À, hóa ra là như vậy. Thế nếu như em không đồng ý hôn sự này thì sao? Quân nhếch mép. Em không có quyền lựa chọn ở đây đâu Trúc à. Nụ cười nhếch mép cùng với câu nói này khiến tôi thoáng bất ngờ. Dường như là việc giảm cân không chỉ thay đổi ngoại hình bên ngoài, mà dường như là nó thay đổi cả con người bên trong của anh thì phải. Tại sao? Tại sao em lại không có quyền lựa chọn ở đây? Bởi vì bố em sẽ không để điều đó xảy ra. Hiện tại, tôi đang nắm trong tay 51% cổ phần của công ty bố em với số vốn mình mới đầu tư vào. Vậy nên nếu như hai đứa lấy nhau thì sau 2 năm tôi sẽ trả lại số cổ phần đó cho em. Anh... Em nên nhớ, tôi là người làm kinh doanh. Quyết định đầu tư vào đâu thì ở đó nhất định phải sinh lời. Không thì cũng phải có lời cho bản thân. À, còn nữa, việc này là toàn quyền quyết định của tôi, chứ bố tôi không can thiệp gì cả. Vậy nên đừng trách ông ấy. Tôi là người đi một lúc lâu rồi khẽ gật đầu mấy cái tỏ ý đã hiểu. Nhất định là tôi sẽ lấy lại số cổ phần đó để báo đáp công ơn dưỡng dục bao nhiêu năm qua của bố Phúc. Ý đã quyết, tôi đan chặt hai bàn tay mình vào nhau rồi dứt khoát lên tiếng. Được thôi. Nếu như vậy thì chúng ta kết hôn đi. Xe chạy thêm một lúc nữa thì cũng đến nhà. Tôi tháo dây an toàn ra khỏi người rồi nhanh chóng đẩy cửa xe đi xuống. Trước lúc đóng cửa lại cũng không quên nói. Cảm ơn. Khi tôi đang định đóng cửa xe thì Quân vội nói. Sáng mai có tiết học của tôi đấy. Nhớ đi học đúng giờ. Tôi nhìn Quân không nói câu nào, chỉ âm thầm đóng thật mạnh cánh cửa. Không một chút do dự, xoay người đi vào trong. Vừa mở cổng đi vào nhà thì tôi bắt gặp bố đang đi ra từ hầm để xe. Nhìn thấy tôi thì bố mỉm cười lên tiếng. Về rồi à con? Tôi bố cứ tưởng là hai đứa đi cà phê ôn lại kỷ niệm xưa chứ. Dạ vâng ạ. Bởi vì ngày mai con còn phải đi học, thế nên anh ấy đưa con về sớm nghỉ ngơi bố ạ. À đúng rồi, bố quên mất, con còn phải đi học. Mà lâu rồi hai đứa không gặp lại, con bất ngờ lắm có phải không? Vâng ạ, nhìn anh ấy khác xưa quá. Ừ, lúc bố gặp còn tưởng đó là hai người cơ đấy. Rõ ràng là bố cười nói rất vui vẻ, nhưng mà sao tôi cứ thấy nó không được tự nhiên cho lắm ấy. Bố à? Ừ, sao vậy con? Con sẽ báo đáp bố thật xứng đáng. Bố đừng lo nhé. Con lên phòng trước đây. Bố nghỉ ngơi sớm đi à? Dứt lời thì tôi đi nhanh vào nhà, bước từng bước lên cầu thang, quay trở về căn phòng của mình ở cuối hành lang tầng 2. Việc đầu tiên tôi làm là thay đồ ra, mặc cho mình bộ đồ ngủ thoải mái. Tiếp đó ngồi vào bàn học. Nhưng mà do có quá nhiều thứ xảy đến trong chưa đầy 2 ngày, thế nên đầu óc của tôi rất khó tập trung vào sách vở. Vừa mới ngồi vào bàn học 5 phút, tôi đã ôm đầu gục xuống bàn. Đôi mắt thì nhắm lại như muốn tìm khoảng lặng trong những cảm xúc đang rối bời lúc này. Bỗng nhiên tôi ngồi bật dậy, đưa tay lấy túi giấy ở gần đó ra. Rút ra một tờ giấy A4, cầm bút chì trong tay và bắt đầu vẽ. Đây là cách mà tôi thường làm mỗi khi cảm thấy bản thân có quá nhiều suy nghĩ tiêu cực hoặc là bất mãn về điều gì đó. Tôi thường sẽ vẽ về các nhân vật truyện tranh, rồi cất đi để làm kỷ niệm. Ngoài việc vẽ những nhân vật trong truyện tranh của các tác giả nổi tiếng khác, thì tôi cũng tự vẽ những nhân vật do chính mình nghĩ ra. Vì sở thích đọc truyện tranh từ nhỏ, thế nên tôi cũng vẽ thử một bộ truyện tranh do chính mình lên ý tưởng và thực hiện, rồi đăng lên mạng. Bộ đó thì tôi đăng từ năm ngoái và đã nhận được rất nhiều lời khen tích cực. Ngoài ra thì tôi còn nhận vẽ truyện tranh theo yêu cầu nữa. Sau khi vẽ xong thì hai mắt của tôi cũng bắt đầu díu lại vào nhau. Thế là tôi nhanh trí tắt đèn, leo lên giường đi ngủ. Mọi chuyện cũng theo đó dần chìm vào giấc ngủ sâu. Buổi sáng ngày hôm sau, tôi vừa bước vào lớp đã nhìn thấy Hà đang ngồi ở bàn thứ hai. Vừa nhìn thấy tôi thì nó hớn hở gọi ngay. Ôi, mày ơi, lại đây, ngồi cạnh tao này. Tôi đi đến chỗ Hà rồi nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh nó. Tôi tháo ba lô ra khỏi người nằm vật ra bàn. Cái Hà nhìn thấy tôi uể oải như vậy thì lo lắng hỏi. Sao vậy? Ốm à? Nó đưa tay của mình đặt lên trán của tôi. Sau đó thì dùng tay của nó đặt lại lên trán của nó. Vẻ mặt đăm chiêu như đang đo lường tính toán. Kể ra thì chán mày nóng như chán tao. Vậy nên làm tao không sốt thì chắc là mày cũng không sốt đâu. Tôi gật gật đầu. Nhưng mà sao trông mày chán đời như vậy? Ai bắt nạt à? Nói đi, tao xử đẹp ngay cho. Có thật không? Tất nhiên rồi. Nhìn mặt của tao là mày cảm thấy vô cùng uy tín rồi đấy. Tôi định mở miệng gọi tên Quân, nhưng mà rồi lại thôi. Thay vào đó là bâng quơ hỏi nó một câu. Bà này, nếu như bây giờ tao lấy chồng thì sao nhỉ? Cái Hà nghe xong thì nhìn tôi khẽ cau mày, cùng với ánh mắt chất chứa sự nghi hoặc. Lấy chồng? Nhưng mà lấy ai? Ai lấy mày? Thì tao hỏi là nếu cơ mà, thì mày cứ trả lời đi. Ừ thì người đấy quá xui xẻo chứ còn sao nữa. Con gái con lứa gì mà chỉ thích ngủ, nấu ăn thì hầu đầu, luộc trứng cũng để bị cháy. Ôi giời à, bữa đó tao quên, đang luộc trứng thì có điện thoại thế nên mới bị cháy như vậy thôi. Thôi thôi thôi, đừng ngụy biện, tao không biết, cháy thì vẫn là cháy thôi. Hai đứa tôi nói đến đó thì tiếng chuông báo vào tiết học reo lên. Mấy đứa khác còn đang đứng ở ngoài, cũng nhanh chân chạy vào lớp, ổn định chỗ ngồi. 2 phút sau đó Quân đi vào lớp. Khỏi phải nói, mấy đứa con gái lớp tôi lại được dịp mắt mở to tròn, hướng về phía của anh ta. Mà đặc biệt là con Hà đấy, mặt nó cứ sáng rực cả lên như 2 cái đèn pha của ô tô. Miệng thì cứ chóp chép cái kiểu thèm thuồng, tấm tắc khen ngợi. Ôi, người gì đâu mà đẹp trai quá như vậy. Chưa dừng lại ở đó, nó ngắm thầy giáo say xưa đến nỗi lúc Quân điểm danh, đọc tên nó đến lần thứ 3 mà vẫn chưa nghe thấy tiếng báo có của nó. Tôi ngồi bên cạnh phải đưa tay ra đập vào vai của nó một cái. Này, thầy vừa gọi tên mày đấy. Nghe xong thì nó đứng bật dậy lớn tiếng hô to. Có, xem có thầy ơi, em là Đỗ An Hà đi à? Lúc này thì Quân đưa mắt nhìn về phía 2 đứa tôi, với vẻ mặt nghiêm túc cùng với một chút lạnh lùng. Ngồi xuống đi. Lần sau chú ý hơn đấy nhá. Những tên tôi đã đọc qua mà không thấy sinh viên báo có thì không được điểm danh lại đâu. Vì vậy, thế nên là cả lớp cần phải chú ý. Đó là thể hiện sự thiếu tập trung trong giờ học đấy. Vâng ạ. Sau đó thì Hà ngồi xuống ghế. Cái mặt thì hơi hụt hẫng bởi vì bị nhắc nhở. Nó quay qua tôi định tìm kiếm sự an ủi, nhưng mà ai ngờ lại bị tôi trêu cho. Đáng đời, bớt mê trai lại đi. Thoáng một cái thì tôi đã thấy cái tên của mình được gọi lên. Thay vì ngẩng đầu nhìn về phía thầy giáo, tôi lại cúi thấp đầu xuống để tránh đi ánh nhìn của Quân. Tôi đáp, có à? Tôi nhớ là mình đã nói cũng rõ ràng rồi cơ mà. Thế nhưng mà Quân thì tỏ vẻ không nghe thấy gì cả. Đọc lại, Nguyễn Ánh Trúc. Sinh viên Nguyễn Ánh Trúc có ở đây không vậy? Nghe tên của mình gọi quá to và rõ như thế, tôi đành miễn cưỡng ngẩng đầu lên, hướng ánh nhìn về phía của Quân. Dạ có ạ. Quân nhìn liếc qua tôi một cái rồi nhìn xuống tờ danh sách lớp cầm trên tay, tiếp tục điểm danh cho những sinh viên khác. Tôi thì vẫn cứ ngơ ngơ mất vài giây, bởi vì đang nghĩ xem anh ta cố tình không nghe thấy hay là không nghe thật. Kể ra càng nhìn càng thấy Quân béo múm mím của năm xưa đáng yêu, dễ thương hơn bây giờ rất nhiều. Phải chăng cái giá của sự trưởng thành chính là lòng người đổi thay sao? Suốt buổi học hôm đó tôi ngồi rất nghiêm túc để nghe giảng, nhưng mà không hiểu sao trong đầu tôi không hề lắng đọng bất cứ nội dung kiến thức nào cả. Có đoạn thì cái Hào quay sang hỏi tôi. Ê này, thầy đọc cái gì thị trường ấy nhở? Tao nghe không rõ. Hả? À thì là làm sao? Tôi gái đầu. Tao cũng nghe không rõ. Cái Hà làm mặt kiểu như bất ngờ lắm ý. Ừ hay, tao cứ tưởng là từ nay đến giờ mày tập trung nghe giảng lắm cơ mà. Tao cứ tưởng đâu học hành thế nào, hóa ra cũng không hơn tao là bao cả. Không phải đâu, tao khác mày. Tao khác thế nào? Thì lần nữa tao kể cho mày nghe. Ok. Sau đó thì ca học kết thúc bằng tiếng chuông vang ngân dài. Tôi nhanh chóng thu dọn sách vở, bỏ vào ba lô rồi nói với cái Hà. Đi thôi. Tao có chuyện này muốn kể cho mày biết đây. Chuyện gì thế? Bây giờ cứ ra quán bún ở cổng trường đi. Vừa ăn thì tao vừa kể cho. Nhưng mà tao đảm bảo là nghe xong thì mày chỉ có sốc thôi. Cảnh thế. Thế thôi nói luôn đi. Bình tĩnh. Chuyện này thì mang tính tổn thương cao với tâm hồn, đang kiệt sức vì đói. Tao nghĩ là mày nên ăn no rồi nghe sẽ tốt hơn đấy. Ôi, có vẻ căng nhỉ. Thế thì đi nhanh thôi, tao tò mò quá. Dứt lời thì cái Hà nắm chặt lấy cổ tay của tôi kéo đi. Một lát sau đó chúng tôi đã hiện về tại quán với hai bát bún chả trên bàn. Cái Hà hỏi tôi. Sao rồi? Kể được chưa? Nhưng mà đợi tao ăn miếng lấy sức đã, chứ đói quá rồi. Sau khi ăn được mấy miếng bún một cách ngon lành, rồi tôi bắt đầu kể. Thế mày có nhớ là tao từng kể với mày là tao có hôn sự với một người từ nhỏ không? Có. Nhưng mà 4 năm trước mày chả nói với tao là người đó có bạn gái rồi sao? Mà tao còn nhớ là lần đó có đứa nào đấy ôm tao khóc lóc thảm thương lắm cơ mà. Còn chưa kể làm rủ tao đi uống rượu cho giống mấy người thất tình ấy. Nào ngờ đâu uống được 3 chén đã say. Say rồi thì ngủ không sao. Đằng này thì làm loạn cả quán nhà người ta ấy. Ôi, vẫn còn nhớ cơ á? Tất nhiên. Thế mày có biết là tối đó tao ngại thế nào không? Khi mà vừa phải giữ chặt cái mồm của mày. Mày thì gào khóc, hát hò linh tinh. Rồi vừa phải xin lỗi mọi người ngồi những bàn bên cạnh đấy. Nghe cái Hà kể lại những ấm ức tối đó thì tôi chỉ biết cười thôi. Tôi quen Hà từ năm lớp 11. Khi đó thì Hà ở lớp khác chuyển vào lớp tôi. Hai đứa ban đầu chỉ là bạn cùng bàn thôi. Cho đến mãi đầu năm lớp 12 thì mới chơi thân với nhau. Rồi thì ám nhau đến tận bây giờ. Vì Hà là người bạn thân nhất nên tôi hay chia sẻ mọi chuyện buồn vui với nó. Nó biết cả việc tôi thích người đó rất nhiều. Vậy nên lúc Quân bảo với tôi anh đã có người yêu, tôi rất buồn và cũng chỉ biết tìm nó để than khóc thôi. Hà đưa miếng bún lên miệng, vừa nhai vừa hỏi tôi. Nhưng mà vụ đó qua lâu rồi cơ mà. Hôm nay nhắc lại là có ý gì vậy? Thật ra thì người đó đã chia tay cô bạn gái kia và về nước. Hai nhà bọn tao đang bắt đầu bàn bạc chuyện cưới xin cho hai đứa. Thật như vậy á? Như vậy có nghĩa là mày sắp lấy chồng à? Có thể nói là như vậy đấy. Eo ơi. Nhưng mà có một chuyện tao thắc mắc từ lâu nhá, nhưng mà không dám hỏi mày. Chuyện gì? Thế mày còn thích người đó không? Không. Tao quên lâu rồi mà. Lời tôi vừa nói ra thì Hà đã dứt khoát phản bác. Điêu à? Mày mà quên được rồi thế tại sao bao nhiêu năm qua cứ hễ ai tán tỉnh ngỏ ý muốn tìm hiểu mày đều từ chối như vậy? Thì tại tao chưa muốn yêu sớm thôi. Thôi đi, đừng có lôi cái lý do vớ vẩn đó ra, tao không tin đâu. Tuy là tao không có kinh nghiệm về chuyện lấy chồng, nhưng mà mẹ tao từng dặn là lấy chồng phải chọn người yêu mình, chứ không nên chọn là người mình yêu đâu. Đặc biệt là kiểu đàn ông chỉ coi mình là sự thay thế thì tuyệt đối phải tránh ra. Tao biết rồi. Trả lời Hà là vậy, nhưng mà tôi biết cuộc hôn nhân này vốn dĩ chỉ là để đẹp lòng bố mẹ hai bên mà thôi. Chứ tình yêu là một thứ gì đó quá xa xỉ đối với tôi. À đúng rồi, thế em có ảnh của chồng tương lai không vậy? Cho tao xem với. Thế hôm nào làm bữa ra mắt bạn bè đi chứ. Tôi có một chút lo lắng hồi hộp rồi đáp. Thật ra thì mày đã gặp người đó rồi đấy. Là ai vậy? Thế nói rõ xem nào. Nói rõ thì tao mới biết được. Là Quân. Là thầy Quân. Thầy Quân thì làm sao? Thế thì liên quan gì đến chồng sắp cưới của mày vậy? Nói xong câu này thì cái Hà mở căng mắt nhìn tôi. Đầu của nó bắt đầu hiểu ra vấn đề, nói lớn. Cái gì? Không nhé. Ôi trời. Không nhé, thầy Quân chính là người đó à? Đúng như vậy. Thế vậy thì tại sao buổi học đầu tiên mày không nói với tao? Là đánh dấu làm của riêng à? Tôi đưa tay gõ lên trán của nó một cái. Mày hâm mà. Dấu của riêng thì bây giờ tao kể với mày để làm gì? Chẳng qua là ngày trước anh ta béo lắm, mà lúc nào cũng đeo kính cận, nhìn rất khác so với bây giờ ấy. Hạ nghe tôi kể thì mồm há hốc ra trong sự ngơ ngàng, hai con mắt trố ra như muôn lăn cả ra ngoài vậy. Ôi mẹ ơi, lại có chuyện như vậy sao? Nghe cứ như tiểu thuyết ấy. Đúng như vậy đấy. Lúc gặp lại tao cũng bất ngờ như mày vậy. Phải nói là mọi thứ ập đến quá nhanh khiến tao vẫn còn sốc đây này. Ừ, công nhận là sốc thật đấy. Hà này, mày có trách tao không? Tại sao? Mày có làm gì sai đâu mà tao phải trách mày. Ừ thì tao sẽ lấy thầy Quân, người mà mày mê mẩn suốt thời gian qua đấy. Ôi, dạ ôi, cứ tưởng đâu cái gì. Tao mê thì mê như vậy thôi, chứ có phải là yêu đương hay làm thích thầm một cách ngu ngốc như mày đâu. Ai đời được người ta cứu một mạng thôi mà tương tự cả đời như vậy. Biết là cái Hà đang nói mình, nhưng mà tình cảm thời trẻ con mà. Tôi là ngây ngô nhưng mà lại vô tình đi theo lâu đến như vậy. Tôi nhìn Hà, mỉm cười sau đó đáp. Thôi được rồi, ăn nhanh đi còn về nữa. Buổi tối hôm đó khi tôi đang ngồi học thì nhận được cuộc gọi từ số máy lạ. Tôi do dự một lúc rồi cũng ấn nghe. Alo? Là tôi, Quân đây. Vâng, em chào thầy ạ. Ngày cưới của tôi và em được ấn định vào 12 tháng sau. Em thấy thế nào? Có gấp quá không? Khi nãy ngồi ăn tối, bố tôi cũng nhắc đến vấn đề này. Bởi vì từ giờ đến cuối năm chỉ có ngày 12 tháng sau là đẹp nhất, nên hai bên gia đình thống nhất chọn ngày đó để tổ chức đám cưới cho hai đứa. Lúc mới nghe thì tôi cảm thấy hơi gấp, nhưng mà tính tâm lại thì thấy mọi thứ cũng không gấp lắm. Không sao đâu ạ. Đằng nào tôi cũng phải cưới nên việc cưới sớm hay cưới muộn cũng như nhau cả thôi. Vậy thì sáng chủ nhật tuần này chúng ta đi chụp ảnh cưới. Tôi sẽ qua đón em. Vâng ạ. Nhưng mà thầy ơi, lý ra thì thầy phải hỏi là chủ nhật tuần này em có bận gì không? Nếu không bận thì mình đi chụp ảnh cưới nhé. Chủ nhật này em bận à? Không, em không bận gì cả. Không bận gì thì chắc là đi chụp ảnh cưới được chứ. Được à? Thế thống nhất như vậy nhé, tôi tắt máy đây. Tôi định mở miệng hỏi là chụp ảnh cưới ở đâu, nhưng mà chưa kịp hỏi thì đầu dây bên kia đã tắt máy. Thôi thì anh ta đưa mình đi đâu, mình sẽ đi đó vậy. Mặc dù tôi đã tự dặn lòng mình, đây chỉ là cuộc giao dịch thôi, nhưng mà bản thân tôi lại có một chút buồn, một chút hụt hẫng vì sự thờ ơ vô cảm của ai kia. Trong đầu của tôi vô thức nhớ đến câu nói của Hạ lúc ở quán bún. Phải chăng là tôi thật sự vẫn còn thích anh rất nhiều, nên bản thân mới dễ dàng chấp nhận cuộc hôn nhân này đến như vậy. Nghe đến đây thì điện thoại của tôi một lần nữa đổ chuông. Nhưng mà lần này là số của Hạ gọi đến. Tôi nhanh tay ấn nghe rồi đưa máy lên áp vào tai phải. Tao nghe đấy. Mày ơi, em Mimi của tao đẻ rồi đấy, đẻ rồi. Nghe cái giọng vui mừng đến nghẹn ngào của nó thì tôi cũng đoán được Hà đang rất hạnh phúc bởi vì nó thương Mimi. Đó là giống chó bút đồ màu trắng. Thế đẻ mấy con về mày? Được 3 đứa, mà nhìn cưng lắm ý. Ôi, tự dưng tao nhớ ra hôm trước có đứa nào bảo bao giờ Mimi đẻ sẽ cho tao một con thì phải. Biết rồi, có lấy thật không để tao còn để dành cho. Đùa thôi, mày cứ nuôi đi rồi thi thoảng tao qua ôm ấp tí thôi mà. Ôi, cứ tưởng lấy thật thì cho đấy. Thế vậy tắt máy nhá, tao còn phải đi chăm bà đẻ đây. Thôi được rồi, thế tắt đi. Đặt máy xuống bàn, tôi cố gắng gạt hết mọi suy tư trong đầu để học xong cái đã. Mấy hôm nay thì tôi bận lắm, tối nào cũng học đến khuya mới xong bài. Hôm nay vừa làm xong slide cho bài thuyết trình ngày mai thì cửa phòng truyền đến tiếng gõ cửa. Khi tôi đi đến mở cửa thì thấy anh Tân đang đứng ngay trước mặt. Mùi rượu nồng nặng từ anh cũng theo đó sụp thẳng vào mũi tôi. Anh nhìn tôi, khóe miệng thì nhếch lên một cái rồi đưa ngón trỏ chỉ thẳng vào mặt của tôi. Mày đây. Mày và thằng chồng sắp cưới của mày là lũ khốn. Anh à, Anh nói linh tinh gì vậy? Đừng có diễn nữa. Cái vụ chồng mày góp vốn vào công ty rồi đòi hẳn 51% cổ phần, tao biết thừa nhé. Thế chồng mày đành nút luôn cả cái công ty này sao? Tôi lắc đầu liên tục rồi đáp. Không đâu, không phải như vậy đâu. Nhất định là em sẽ lấy lại và giao lại cho bố, anh đừng lo như vậy. Thế mày nghĩ là tao tin à? Tao không dễ bị lừa như ông già nhà tao đâu. Dứt lời thì Tân tiến đến bóp chặt lấy cổ của tôi. Bởi vì quá bất ngờ thế nên tôi không kịp né. Lực tay bóp chặt cổ tôi của anh càng lúc càng tăng, khiến tôi hoảng sợ, ra sức giãy giụa. Ôi, anh ơi, bỏ em ra đi, bỏ ra. Mắt của Tân tròn tròn lên nhìn vô cùng đáng sợ, nụ cười thì ma mánh. Bỏ ra sao? Con nghiệt súc này, tao sẽ bóp chết mày. Khi đó thì sức của Tân mạnh lắm, hai tay của tôi cào cấu rất nhiều lên tay của anh, nhưng mà cũng không khiến con người đó buông tôi ra. Ngược lại còn mạnh hơn, giơ cao tôi lên, mặc cho hai chân của tôi đang chơi với ở bên dưới. Tôi đang nghĩ là mình không xong rồi, cho đến khi tiếng bố Phúc len lỏi truyền đến tai. Không rõ là họ đã làm thế nào, nhưng mà phải mất một lúc thì Tân mới chịu buông tôi ra. Người tôi lúc này mềm như còng bún, rơi phịch xuống nền nhà. Tay dưới lấy cổ, vừa bị anh ta bóp mà ho sặc sủa. Tôi loáng thoáng nghe được tiếng bố chửi mắng. Cái thằng mất dạy này, mày đánh giết em gái của mày sao? Đúng như vậy. Con phải đòi lại công ty cho bố. Cầm mồm đi. Dứt lời thì bố thẳng tay tát một cái rất mạnh lên má của Tân. Tôi nghe tiếng tát mà giật mình ngước lên. Vô tình bắt gặp ánh mắt vừa tức giận vừa đau xót của bố dành cho Tân. Ấy thế mà anh ấy không chịu hiểu, cặp mắt thì tràn đầy lửa hận. Sao cơ? Ông dám tát tôi à? Ông đừng nghĩ bản thân là bố, thì muốn làm gì thì làm nhé. Cầm miệng đi. Mày đã quên là tao phải tiêu tốn bao nhiêu tiền, trả nợ cờ bạc cho mày sao? Mày phá như vậy đủ chưa? Bây giờ lại còn về nhà trách móc con bé. Nó làm gì sai với mày vậy? Tần di chuyển tầm mắt nhìn qua tôi. Đôi mắt đỏ rực lửa đó dường như muốn thiêu đốt tất cả. Nhưng vì phải kiềm chế nên đành đấm một cái rất mạnh vào bức tường gần đó, cùng với tiếng gầm rất lớn, rồi mới chiều xoay người trở về phòng. Tâm đi rồi, bố vội quay ra đỡ tôi đứng dậy. Vẻ mặt tức giận khi nãy nhanh chóng chuyển thành lo lắng, cất lời hỏi tôi. Sao rồi? Con có bị thương ở đâu không vậy? Không, con không sao đâu ạ. Thế đau ở đâu thì phải nói, đừng có giấu bố đấy. Vâng ạ, con biết rồi. Bố dìu tôi về phía giường, còn bố thì ngồi ở cái ghế gần đó. Bố biết là Tân ăn nói cơ sở như vậy là không phải. Bố thay mặt nó xin lỗi con. Bố đừng nói như vậy, chúng ta là người nhà cả mà. Đã là người nhà thì phải bao dung cho nhau chứ ạ. Bố biết rồi, cảm ơn con nhiều nhé. Bây giờ cũng muộn rồi đấy, con nghỉ sớm đi, ngày mai còn đi học nữa. Dạ vâng ạ, thế bố cũng nghỉ sớm đi. Nói xong thì bố đứng dậy, trước lúc rời đi còn không quên đưa tay xoa nhẹ đầu tôi. Còn tôi thì mỉm cười thật tươi để bố có thể yên tâm đi ra ngoài. Đến khi cánh cửa phòng được đóng lại thì cũng là lúc nụ cười rạng ngời đó được thu về. Hai nơi khóe miệng cũng nhanh chóng được co lại gần nhau. Tôi buồn lắm, thật sự rất buồn vì anh Tân mãi không chịu coi tôi là em gái. Đã như vậy còn luôn nghĩ mọi thứ không tốt về tôi. Không nhé, làm em gái của anh lại khó như vậy sao? Tại sao chúng ta không thể yêu thương, sống hòa thuận với nhau được? Tại sao càng lớn, càng nhiều chuyện phức tạp xảy đến? Những lúc như thế này tôi chỉ ưng giá mà ai cũng nghĩ mọi thứ đơn giản thì tốt biết bao. Sáng ngày hôm sau, tôi đi học sớm chuẩn bị cho bài thuyết trình. Đang ngồi xem lại bài thì cái Hà đi vào, gương mặt uể oải nhìn tôi. Ôi, tao mệt quá. Thế làm sao mà mệt? Đêm qua ấy, con Mimi nó bị sốt. Tao chăm nó cả đêm đến gần sáng mới chợp mắt ấy. Tôi bây giờ đỡ chưa? Đỡ rồi. Nhưng mà cổ của mày bị sao vậy? Có cái vết bầm tím kìa kìa. Hả? Tôi đưa tay chạm lên cổ, nhớ đến những chuyện tối qua khiến tôi gượng cười rồi đáp. À, cái này chắc làm tối qua tao ngứa quá tao gái đấy. Mà gái hơi mạnh tay nên mới bị như vậy. Ngứa? Ai làm cái gì mà ngứa? Không nhé. Không nhé là mày và thầy Quân. Nhìn ánh mắt gian xảo của Hà, biết là nó không có suy nghĩ tốt đẹp gì cả, tôi cũng vội phản bác. Không phải đâu. Không giống như mày nghĩ đâu. Dường như biểu hiện gượng gạo của tôi khiến cái suy nghĩ xấu xa của nó lên cao trào. Miệng nó cứ cười tươi rồi trêu. Ơ? Thế mày biết là tao nghĩ gì à? Mày nói thử xem nào. Tôi làm mặt nghiêm túc. Thôi đi. Đừng có suy nghĩ linh tinh. Để yên tao tập trung xem lại bài thuyết trình. Thôi được rồi. Không trêu mày nữa. Hà lấy điện thoại trong cảm giam, lướt lướt cái gì đó rồi đưa sang trước mặt của tôi. Đây này, xem đi. Gì thế? Tôi nhìn vào màn hình thì thấy ảnh chụp của mấy chú cún con. Eo ơi, nhìn con nào cũng xinh và đáng yêu quá thể như vậy. Xinh thật đấy. Thế chủ nhật mày qua nhà tao chơi đi. Cho mày chơi với chúng nó cả ngày không chán ấy. Chủ nhật tuần này à? Ừ. Chủ nhật tao bận rồi. Nếu như xong sớm thì tao ghé qua nhà mày. Thế chủ nhật mày đi đâu à? Đi chụp hình cưới. Thật á? Nó bé bé thôi. Sao mà hét to như vậy? Cho tao đi cùng với. Có gì tao xách váy cho mày. Không được. Vì tôi từ chối dứt khoát như thế, cái Hà bày ra bộ mặt đáng thương, lời nói có một chút trách móc. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và thực sự là với tập truyện này, anh Sa cảm thấy vô cùng bất ngờ. Không ngờ rằng Quân lại chính là người đàn ông năm xưa có hôn ước với Trúc và giờ đây lại chính là người thầy giáo của cô nữa. Sự quay trở về lần này của Quân thì chúng ta có thể chứng kiến một màn lột xác hoàn toàn của người đàn ông này. Anh ấy thay đổi từ tính cách cho đến ngoại hình. Không hiểu là trong quá khứ tình yêu của anh chàng này đã có điều gì xảy ra mà lại khiến cho anh thay đổi đến như vậy. Và giờ đây đồng ý kết hôn với Trúc, liệu rằng lý do của Quân là gì? Thực sự là chỉ vì lợi ích về mặt kinh doanh thôi sao? Hay là còn lý do nào khác nữa? Và chính vì điều này đã khiến cho anh Sa cảm thấy vô cùng lo lắng cho những ngày tháng sắp tới của cô nàng này, khi mà phải sống trong một cuộc hôn nhân không hề có tình yêu như thế này. Bên cạnh đó thì chúng ta vẫn còn một điều mà chưa được giải đáp, đó chính là thân phận của Trúc. Với tập đầu tiên của bộ truyện này, với tình huống khi mà Trúc cô ấy được sinh ra và sợi dây chuyền kỷ vật mà mẹ cô ấy để lại, thì anh Sang nghĩ rằng là thân phận của Trúc là một điều gì đó rất bí ẩn, chưa được giải đáp. Mà về sau với sự xuất hiện của nhiều nhân vật mới nữa thì dần dần bộ truyện sẽ càng trở nên hấp dẫn. Đến giờ phút này thì thực sự là anh Sang có một suy nghĩ lóe lên trong đầu rồi, nhưng mà chưa dám nói với quý vị và các bạn. Hy vọng rằng là ở những tập truyện tiếp theo, với sự xuất hiện của những nhân vật mới, sẽ dần dần mang đến cho chúng ta rất nhiều điều để có thể dần dần làm sáng tỏ những thắc mắc này. Vậy thì những điều đó là gì thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 20 giờ những buổi tối tiếp theo trên kênh Trở Tình nhé. Và nếu như quý vị và các bạn cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip nhé. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.